Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 34, cự tuyệt mời. Cầu, một đường trở về thành, chứng kiến hi hi nhương nhương người chơi, Trần Phong không khỏi khóe môi vểnh lên, rốt cục phải bắt đầu náo nhiệt, trở lại trong thành. Hắn trực tiếp đem mấy ngày này lấy được trang bị cùng dư thừa kỹ năng toàn bộ thu về cho PC. Lần này trực tiếp nhập chướng mấy chục tỷ. Lúc đầu muốn mua nữa vài miếng đất trống. Kết quả phát hiện còn lại đất cư nhiên toàn bộ đều bán trống rỗng. Cười khổ một cái, xem ra những gia tộc kia đã đem nơi này còn lại địa bàn toàn bộ phân chia hết. Mẹ, đã tới chậm, liền 6 phòng cũng bị mất. Vậy sau này chẳng phải là chỉ có thể thuê. Bên cạnh một nam tử oán hận nói. Ở trong thành nếu như mua không được nơi ở. Như vậy chỉ có thể đi cho thuê người khác đã mua sắm bất động sản. Nói như vậy mỗi ngày đều muốn chưa nộp tiền thuê dùng. Mà những cái này phí dụng sẽ trực tiếp đi vào đến quyền tài sản nhân tài khoản. Cho nên đối với chiếm trước đến bất động sản những cái này người chơi. Đây chính là một khoản không rẻ thu nhập, càng nhanh và tiện chính là quyền tài sản người hoàn toàn không phải dùng chính mình đi thu tiền. Mướn, chỉ cần có người cần vào ở chính mình mua sản nghiệp, đều sẽ từ PC tự động thay mặt trừ thuê phí. Ta đi, Trần Phong cư nhiên mua nơi đây một nửa sản nghiệp. Quá có tiền đi, ai là Trần Phong a? Còn bà nó, ngươi không phải đâu. Hắn ở nhị cấp đồ thời điểm nhưng là rất nổi danh a. Một người đánh chết 40 cấp tinh anh boss, còn một người ngược sát Lưu thị xí nghiệp Bách Phu tinh anh đoàn đội. Giết đến nhân gia cũng không thể thượng tuyến. Xấu như vậy, vậy hắn là cái nào tập đoàn công tử ca a? Không nghe nói có người như vậy a, cái này ta cũng không rõ ràng a. Bất quá những thứ này sở tác sở vi ta ngược lại thật ra tận mắt thấy. Ngày đó ta đang tốt ở chỗ nào? Nói như vậy, hắn nhất định là cái nào ẩn giấu thế gia công tử ca a. Nếu không, làm sao sẽ biến thái như vậy? E rằng a, quả thực cùng mở auto giống nhau. Bên cạnh mấy người nghị luận, rơi vào rồi Trần Phong trong lỗ tai. Hắn chỉ là cười cười. Ngươi là Trần Phong, lúc này một giọng nói vang lên, Trần Phong quay đầu nhìn lại, mà lúc trước nghị luận người cũng là nghe tiếng nhìn lại. Khi thấy Trần Phong thời điểm, nói chuyện lúc trước người nọ nhất thời hai mắt trừng lớn, lộ ra sùng bái và vẻ kinh ngạc. Ngày hôm đó chiến đấu hắn chính là chính mắt thấy, đối với Trần Phong là vô cùng sùng bái. Ta là, có việc. Trần Phong nhìn về phía sau nam nhân hỏi, thiếu gia nhà ta gọi ngươi đi qua một chuyến, người tới chính là Trác Nhất Huy. Hắn quan sát một chút Trần Phong, thần tình có chút ngạo mạn nói ra, ân, thiếu gia của ngươi, là ai a? Tìm ta cần gì phải? Trần Phong nghi ngờ nói, thiếu gia nhà ta là Lôi thị tập đoàn thiếu đông gia Lôi Ưng có chuyện tốt chuẩn bị chiếu cố ngươi. Một cái, cụ thể chuyện gì ta ở chỗ này cũng không thuận tiện nói. Nam nhân như trước bất ti bất kháng nói. Bất quá thần tình kia như trước y phục cao cao tại thượng dáng vẻ. Trần Phong nhìn chăm chăm người nọ nhìn mấy lần. Lạnh lùng mở miệng nói. Ta bên này có điểm vội vàng. Nếu như hắn tìm ta có việc lời nói. Tới ta Trần Phong cao ốc tìm ta a. Ân. Thiếu gia nhà ta có thể bề bộn nhiều việc. Ta xem cũng là ngươi đi với ta một chuyến a. Nam nhân nghe vậy cau mày nói rằng. Thầm nghĩ người này làm sao như vậy không biết điều. Ngươi phải hiểu rõ là hắn muốn tìm ta. Không phải ta muốn tìm hắn. Thích tới hay không? Nói xong. Hắn xem đều không nhìn nữa người này liếc mắt. Quay đầu đi liền. Ngươi chứng kiến Trần Phong như vậy. Người nọ nhíu mày, trong lòng căm tức, nhưng cũng nhớ kỹ Lôi Ưng phân phó tạm thời không thể đối địch với hắn. Cho nên trực tiếp xoay người hướng về Lôi Ưng địa phương sở tại đi tới. Ta đi, cái này Trần Phong là điều a, liền lôi Thị Thiếu Đông ra mời cũng không bỏ rơi, còn làm cho chính bọn nó tới cửa tìm hắn, cũng không phải là. Đây mới là cao nhân a. Lôi Thị nhưng là chúng ta thành phố thực lực đệ nhất tập đoàn tài chính. Mà Lôi Ưng lại là từ nhỏ tiếp nhận rồi lính đặc biệt huấn luyện. Trong thực tế không riêng gì có tiền, càng có người hơn tay, nhưng là Trần Phong cư nhiên bỏ đều không bỏ, quả thực đẹp trai ngây người. Lúc trước những nghị luận kia Trần Phong sự tích người, bây giờ gặp được lần này trang cảnh, nhất thời đối với Trần Phong lại là một hồi sùng bái ước ao. Phòng trừng thành phố cũng chỉ có hắn có thể như thế hoàn toàn không để cho Lôi Ưng mặt mũi. Chắc Nhất Huy về tới Lôi Ưng nơi đây, bởi đối với Trần Phong bất mãn, thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra nói một bên. A, hắn cư nhiên như thế không nể mặt ta. Lôi Ưng nghe xong cũng là có chút tức giận. Chính mình từ lúc còn nhỏ bắt đầu, sẽ không đụng tới có người dám ngỗ nghịch ý của mình. Đúng vậy, Ưng nếu ngươi là không thấy được lúc đó thái độ của hắn. Được kêu là một cái túm, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt, còn làm cho ngài có việc tự thân lên môn đi tìm hắn. Chắc Nhất Huy vẻ mặt phẫn hận nói ra, hanh, hắn cho rằng giết cái boss, diệt cái Lưu Thị như vậy không ra gì tập đoàn tài chính liền lên trời. Người đâu, chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem cái này Trần Phong rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, phải biết rằng Lưu Thị tuy nói ở thành phố thực lực bài danh ở đệ tam, cùng Lôi Thị chỉ khoảng cách một gã, nhưng là chân chính thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Chứng kiến Lôi Ưng sự phẫn nộ, Trác Nhất Huy trong mắt chứa thâm độc, nhếch miệng lên, hanh, Trần Phong, ta để cho ngươi túm, lần này xem ngươi bất tử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.